Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 18, ngươi dùng toàn lực đi. Đây chính là ta đạo ra mấy vị tổ tiên để lại cho mấy cái Bạch Miêu trại lá bài tẩy. Bọn họ tính tới Hắc Nham Miêu trại là sẽ không cam lòng. Sư phụ bỗng nhiên xoay người nói với ta. Đến, ta nhìn Độc Giao. Nó kia lạnh giá đôi mắt thấy tại chỗ bất luận kẻ nào cũng như nhìn con kiến hôi một dạng chỉ có. Nhìn Lăng Thanh nãi nãi lúc, ánh mắt mới toát ra một tia nhân tính hóa ôn hòa. Vào lúc này, ta cũng mới minh bạch sư phụ câu nói kia. Cổ nữ thủ hộ là cái gì? Cái này giao kế tiếp là muốn như tiết tới, thừa kế. Cho nên coi như mất bản mệnh cổ, như tiết vẫn là cái này chạy kiên trì cổ nữ. Hơn nữa, giống như tiết thật sự bản mệnh cổ là có thể lại bồi dưỡng một cái. Ta lúc trước luôn là có một chút như vậy vi mạt hy vọng. Luôn cảm thấy ta cùng như tiết nói không chừng còn có cơ hội chung một chỗ. Đến bây giờ lại là hoàn toàn tuyệt vọng. Từ góc độ nào đó tới cổ nữ đối với trại, so với đại vu đối với trại quan trọng hơn. Mà đạo gia nhân nặng nhất đạo thống. Ta là không thể buông tha ta chữ sơn mạch thân phận người thừa kế. Đó chính là tiệt sư phụ ta đạo thống. Khổ sở ở đáy lòng nổ tung. Thấy giao hưng phấn cũng biến mất. Có thể cơ duyên dính dấp là. Cái này giao lại là ta đạo gia nhân để lại cho miêu trại. Đây cũng là lão thiên an bài sao. Bạch miêu nhân nguyên bản là thưa thớt. Người bây giờ minh bạch bọn họ tại sao không rời đi trại. Cũng sẽ hồi trại nguyên nhân sao. Bọn họ ở nơi này cái độc giao thủ hộ hạ là an toàn. Đi ra ngoài sinh hoạt, nói không chừng liền bị Hắc Nham Miêu trại nhân cho diệt. Biến mất bất kỳ một cái huyết mạch đối với bọn hắn mà nói đều là tội ác. Sư phụ thở dài một tiếng, ta yên lặng, đạo vu cổ giữa từ xưa chính là dây dưa không rõ. Đang lúc truyền lưu cảm tình cũng rất là phức tạp, nhưng cho tới bây giờ cũng vượt ranh giới không. Nan đạo đây là thượng thiên chế ước, ta có chút đau thương. Nhưng là chàng bầu không khí cũng đã bởi vì độc giao xuất hiện mà khẩn trương. Nguyệt Yển Miêu trại ba thiết đại vu đã kêu nói được. Đủ thu, mang theo ngươi nhân rời đi đi. Ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế. Liền coi như các ngươi trại lão yêu quái đến. Cũng ở nơi đây đòi không tốt đi. Đủ thu biểu tình biến ảo chập chờn. Nhưng sợ hãi đã viết rất rõ ràng. Hắn nói đến, càn lầu. Ngươi cũng không nhất định đắc ý. Muốn là chúng ta liều lấy tính mạng. Ngươi cho rằng là một cái độc giao có thể bảo vệ bao nhiêu người. Nguyên lai Nguyệt Yển Miêu trại ba thiết đại vu kêu càn lầu a. Có thể đối mặt đủ thu khiêu khích. Hắn chẳng qua là cười nhạt. Thủ hộ bao nhiêu người. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Là, này mấy trăm năm qua. Chúng ta trại là bị các ngươi khắp nơi áp chế. Tộc nhân cũng không dám bên ngoài ra. Cầu học cũng chọn ở có câu ra người che chở địa phương. Nhưng chỉ cần chúng ta ở nơi này trong trại. Các ngươi lại không thể làm gì được chúng ta. Liền coi như chúng ta từ một bộ phận tộc nhân. Cũng định gọi các ngươi bỏ ra canh giá thật lớn. Đủ thu phẫn nộ rên một tiếng. Cuối cùng không có nói gì. Nhìn hắn dáng vẻ là chuẩn bị mang theo tộc nhân thỏa hiệp thối lui. Ta nói sư phụ thế nào bình tĩnh như vậy. Nguyên lai hắn sớm biết cái này chạy là có độc giao thủ hộ. Chẳng qua là ta làm chuẩn thu dáng vẻ tâm lý lại không thế nào thoải mái. Luôn cảm thấy hắn là nhẫn tức giận nhất thời thối lui ngộ biến tùng quyền. Dáng vẻ hơi có chút không có sợ hãi. Nhưng độc giao chân thực tồn tại ở nơi này. Hắn dựa vào là cái gì? Đối mặt đủ thu yên lặng. Càn lầu ra ra không có ý định coi như. Mà là nghiêm nghị hỏi, đủ thu, các ngươi lui là không lui. Cũng khó các ngươi thủ điều bí mật này thủ mấy trăm năm. Lần này liền khi chúng ta té một cái. Bất quá, càn lầu ngươi phải nhớ kỹ. Cười đến cuối cùng nhân tài là cười người tốt nhất. Chúng ta đi, đủ thu rút lên trên đất vu trượng. Sẽ phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, cái kia ngay từ đầu ẩm ỉ muốn khiêu chiến sư phụ ta lão đầu nhi nhưng nói. Khương Lập Thuần, hai cái trại sự tình ân oán đã kết. Có phải hay không chúng ta nên khoa tay múa chân hai cái? Hắn vừa mới dứt lời. chỉ thấy cùng kêu lên cung kính đối với lão đầu nhi kia nói đến. Xin tiên sinh nhịn xuống tức giận nhất thời. Theo chúng ta thối lui đi. Độc kia giao nhưng là không nhận người. Ta sợ tộc nhân, hắc miêu nhân hồi nào không chân ái tộc nhân mình sinh mệnh. Hắn sợ sư phụ ta dụng độc giao đối với trả bọn họ. Cho nên vội vàng khẩn cầu lão đầu nhi kia không nên động thủ. Coi như hắn biết độc giao là do Lăng Thanh nãi nãi khống chế. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn thấy, Lăng Thanh nãi nãi cùng sư phụ ta chính là một nhóm. Lão đầu kia nghiêng đủ thu liếc mắt. Nói đến, chúng ta phải làm gì? Lúc nào đến phiên các ngươi chạy quơ tay múa chân? Kia đủ thu sắc mặt nhìn không tốt. Nhất thời có chút không xuống đài được. Nhưng vào lúc này, sư phụ ta chợt cười to. Sau đó nói đến, ta Khương Lập Thuần muốn cùng nhân đấu pháp, còn khinh thường với lấy thế đẻ người. Còn chớ nói độc này giao là Nguyệt Yển miêu trại. Chẳng qua là, sư phụ nói tới chỗ này dừng một cái. Ánh mắt lấp lánh nhìn lão đầu kia. Bỗng nhiên thanh âm liền như sấm nổ một loại bộc phát ra. Hướng về phía lão đầu kia giống đến. Ngươi có tư cách sao? Kêu Ngô Lập Vũ đến đây đi. Mỗi một lần sư phụ dùng được đạo gia độc môn giống công lúc, tâm thần ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể thấy sư phụ công lực sâu. Lão đầu kia là trực diện sư phụ giống công, lại bị sư phụ giống đến trở nên thất thần. Hồi lâu mới lui nhanh hai bước, bừng tỉnh, mới vừa rồi gầm một tiếng bên dưới. Hắn tuyệt đối bị sư phụ cả kinh hồn phách không yên. Giống như sư phụ thật sự hắn có tư cách sao? Không cần mảnh nhỏ so với, chính là gầm một tiếng bên dưới, công lực sâu cạn, liền lập thấy rõ, lão đầu nhi kia phục hồi tinh thần lại sau khi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đang lúc này, Lâm Thần đứng ra, nói chuyện, cũng không phải hướng về phía ta cùng sư phụ ta nói chuyện, mà là đối lão đầu nhi kia nói đến, thích ra, không bằng để cho ta tới thử một lần Trần Thừa Nhất thân thủ đi. Ngài nơi nào phải dùng tới xuất thủ, chúng ta tiểu bối giữa cũng có thể lập kiến cao thấp. Lẽ ra lời này là giải lão đầu nhi kia lúng túng mới là, nhưng không nghĩ lão đầu nhi kia lạnh rên một tiếng nói đến. Ngươi là nghĩ đến ngươi so với Thừa Càn lợi hại, ngươi có phải hay không tâm lý một mực không phục, nhưng khả năng này liên quan đến bọn họ cái tổ trước kia một ít bí mật. Lão đầu nhi kia ngậm miệng không nói. Ngược lại Lâm Thần cúi đầu, cũng không nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa. Hắn trầm mặc, ngược lại sư phụ ta nhỏ giọng nói đến, một đám người cực đoan, lòng dạ cũng liền nhỏ mọn, lấy là đạo gia truyền thừa chính là từ gia truyền thừa sao? Nhắc tới này Lâm Thần thiên phú so với Tiếu Thừa Kiên tốt hơn rất nhiều mới được. Nếu như hắn có thể cùng ngươi tỉ thí, ngươi dùng toàn lực đi, thắng thua không trọng yếu. Nhưng luôn là thắng chúng ta mạch này trên mặt mới có hào quang. Ta dùng toàn lực, ta chợt nhớ tới mấy ngày này cũng lâm vào cùng như tiết cảm tình chi. Cộng thêm phân phân nhiễu nhiễu sự tình quá nhiều. Có một việc ta một mực chưa kịp nói cho sư phụ. Nhưng sư phụ luôn luôn cũng là bằng vào ta công lực làm trọng. Ta sẽ cái gì đó thuật pháp, ngược lại thứ yếu, hắn là không quá coi trọng. Nghĩ tới đây. Ta cũng liền gật đầu nói đến, sư phụ, người yên tâm tốt, nhưng này Lâm Thần thật có thể xuất thủ sao? Đối mặt lão đầu nhi kia một tràng tiếng chất vấn, Lâm Thần cũng không có lên tiếng giải bày nửa câu. Chẳng qua là lão đầu nhi kia nói một trận nhi, yên lặng một trận nhi, cuối cùng là không dám ra thủ tự mình đối mặt sư phụ ta. Hùng tâm tráng trí đều bị sư phụ ta gầm một tiếng bên dưới hóa thành hư không? Hắn cuối cùng nói với Lâm Thần đến, đoán, ngươi xuất thủ một lần đi, lão gia luôn luôn rất coi trọng bọn họ, luận bàn vị thường bất khả, dù sao thiếu gia tu hành so với ngươi chậm chút năm. Cái này ngược lại không phải là thiên phú có thể đền bù. Nói gì vậy, ta có chút khinh thường lão đầu nhi này cho Tiếu Thừa Kiền tìm cớ gì? Suy nghĩ sư phụ lời nói, vào lúc này. Ta phản ngược lại có chút đồng tình lên Lâm Thần ủy khuất. Nhưng là lấy được cơ hội này. Lâm Thần hay lại là mặt sắc thái vui mừng đứng ra. Hắn nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất, nếu như ta thắng ngươi, ta muốn đi trại mang đi Aileen. Ta lắc đầu một cái, cự tuyệt hắn. Cái này không giải thích được yêu cầu. Nói đến, cái này không phải là ta có thể đại biểu Aileen người nhà cùng trại quyết định sự tình. Tốt lắm, ta thắng ngươi, liền hỏi bọn hắn phải đi. Thua, ta xoay người rời đi. Lâm Thần đối với ta như vậy nói đến, ta cảm thấy cho hắn suy nghĩ có chút không bình thường. Đây là lời gì? Tại sao đem đã chết Aileen giới với hai người chúng ta đấu pháp? Phải biết, đây căn bản là không có chút quan hệ nào hai chuyện a. Hắn là đang ép mình, lợi dụng Aileen chuyện ép mình phát huy đến tốt nhất. Sư phụ sau lưng ta nói đến, ta liếc mắt nhìn người đàn ông này, đột nhiên có chút phẫn nộ. Người đàn ông này đảo là cái gì đều được lợi dụng a, bao gồm tình cảm mình cũng không chút do dự lợi dụng. Ai cũng biết, thuật pháp uy lực cùng linh hồn lực lượng có liên quan, mà kích thích linh hồn tiềm lực lại cùng tâm tình có quan hệ. Nếu như là hai cái công lực kém không nhiều người đấu pháp, liền xem ai có thể trình độ lớn nhất phát huy tiềm lực. Nhưng là đối mặt ta phẫn nộ, Lâm Thần giống như không nhìn thấy như thế, tiến lên một bước, trực tiếp đạp khởi bước cương. Việc này cương ta quá quen thuộc, hắn lại cũng phải thi triển hạ mao chi thuật, hơn nữa còn ra tay trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.